Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Rui Audio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 97 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 411. Còn mạnh miệng như bây giờ nữa không? Trước khi vào chuyện, mình xin các bạn, nếu mà các bạn đang nghe chuyện của mình ở bất cứ một cái nền tảng nào khác ngoài YouTube, thì mình rất là mong muốn các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nghe chuyện của mình trên kênh của Rúi Audio. Rúi, chữ Rúi là chữ Z, viết bằng chữ Z đấy bạn. Các bạn chữ Z đấy, chứ không phải bằng chữ ZD đâu, mà bằng chữ Z. Rúi Audio ở trên YouTube, hoặc các bạn có thể search Đỉnh Cấp Lưu Manh Lý Tiểu Tà Rúi Audio. Ở trên YouTube sẽ hiện ra hình ảnh của mình. Đọc, mình chỉ đọc duy nhất ở trên cái kênh này. Còn tất cả các nền tảng khác là đều là lấy chuyện của mình một cách không có xin phép gì cả đâu các bạn. Xin hãy ủng hộ mình bằng cách nghe chuyện của mình trên kênh của mình. Rồi, rất là cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Chỉ cần ta muốn, không người nào trên thế giới này có thể cản được ta. Bạo Long xoay người, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn hướng Nhật. Đối thủ trước mắt gầy yếu còn không bằng một cái tên đệ tử bình thường của mình. Hắn chỉ dùng một ngón tay là có thể đánh bay đối phương. Đó là bởi ngươi chưa gặp phải cái người có thể bắt ngươi dừng lại thôi. Hướng Nhật nhìn thoáng qua đối phương, người này còn kiêu ngạo hơn cả mình. Chẳng lẽ hắn thật sự cứ tưởng là cứ bất bại tại mấy cái sàn đấu ngầm đấm đá vớ vẩn là cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Ta đây rất muốn gặp người như ngươi nói. Bạo Long biểu lộ cái vẻ khinh thường rõ ở trên nét mặt. Hướng Nhật nhìn bốn phía, không phát hiện thấy có bóng người, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười. Ta nghĩ ngươi sẽ rất nhanh gặp được thôi. Nói xong, chậm rãi tiến về phía của đối phương. Tuy nhiên, hắn chưa kịp đến gần, đã nghe phía sau có thanh âm mang theo một chút lo lắng truyền đến. Hướng Quy. Chân Hướng Nhật hơi khựng lại, quay người về phía sau. Hắn nhìn thấy Nhâm Đại Tiểu Thư và Trầm Bội Bội cùng theo ra, trong lòng thấy hơi tiếc. Hắn đang định giáo huấn cho cái tên Bạo Long ngông cuồng tự kiêu kia một trận, nhưng mà giờ có mặt của các nàng, rõ ràng là không thể động thủ được rồi. Ê, sao các em lại ra đây? Thì muốn nhìn xem anh đi đâu. Nhâm Quân đến gần Lưu Manh, trên mặt có vẻ giận dữ, hiển nhiên là tại cái tên quỷ quái này không nói một tiếng đã chạy ra ngoài. Trầm Bội Bội cũng gắt gao nhìn chằm chằm Bạo Long ở bên cạnh, khuôn mặt trầm xuống. Sao ngươi lại ở đây? Nghe cái cách hỏi rõ ràng là có quen biết đối phương. Tôi đến để gặp đại tẩu. Thấy Trầm Bội Bội, sắc mặt Bạo Long có dịu đi một chút. Hắn tới đây quả thật để xem mặt nữ nhân được lão đại nhìn trúng, nhân tiện xem bên cạnh nàng có nam nhân nào khác theo đuổi không. Nếu mà đúng là vậy thì dùng bạo lực giải quyết luôn. Đây là mệnh lệnh của lão đại đã ban ra. Vừa nghe đến hai cái chữ đại tẩu, Trầm Bội Bội sắc mặt càng thêm khó coi. Về nói với lão đại của các ngươi, ta không thích hắn. Nói xong, không quan tâm Bạo Long có khó chịu hay không, kéo tay Nhâm Đại Tiểu Thư nói. Nhâm Quân, chúng ta đi vào thôi. Lúc này, nàng dĩ nhiên đã quên mình vì đối phương đang có thù sâu như biển. Nhâm Quân còn chưa hiểu cái chuyện gì đã xảy ra, đã bị cừu nhân kéo tay đi. Nhưng mà nàng cũng đoán được có gì đó không ổn, cho nên cũng không hất tay đối phương ra. Bạo Long cũng không tỏ ý ngăn cản, chỉ tay vào Lưu Manh hỏi. Chẳng lẽ cô ta làm thế là vì cái tên tiểu tử họ Hướng này? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tên họ Hướng này mới là mối nguy lớn nhất. Bởi mới vừa rồi ở sân bóng rổ, chính mắt hắn thấy đại tẩu tương lai cùng tiểu tử họ Hướng tình trạng ý thiếp. Không phải. Trầm Bội Bội phủ nhận không có một chút do dự. Nàng sợ lỡ nói hơi chậm một chút có thể khiến cho Bạo Long gây chuyện bất lợi đối với cả nam bằng hữu của mình, như đối với cái tên Lôi Vĩ mà nàng cũng có một chút hảo cảm kia. Giờ phút này hắn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, chính là do cái tên nam nhân hung bạo này gây ra. Mặc dù nàng biết hắn chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng có thể đã luyện qua một ít công phu. Nếu mà không, lúc trước sao có thể đẩy một người cao lớn khỏe mạnh như Điền Phong để đập bóng được. Cái chính là Trầm Bội Bội không nghĩ là hắn có thể đánh thắng được cái kẻ khủng bố

ngươi bây giờ đang ở đâu? Người ở đầu dây bên kia căm hận hỏi. Nghe xong, đang cố nén cái tức giận. Nếu như đây là cái chuyện quan trọng mà ngươi nói, ta cúp điện thoại đây. Hướng Nhật không muốn lằng nhằng mãi với cả đối phương, hắn lập tức nói không có một chút khách khí. Khốn kiếp, ta muốn nói ngay ở trước mặt của ngươi. Người ở đầu dây bên kia bừng bừng lửa giận. À, được rồi, ta ở. Mới vừa rồi nói đến đây, Hướng Nhật lập tức cúp điện thoại luôn, miệng cười trộm không thôi. Nữ nhân điên tự dẫn sắc tới để cho mình trêu chọc, đương nhiên là không cần phải khách khí với nàng ta làm gì. Mẹ kiếp, nói ngay trước mặt ta, chẳng phải để ca ca đây tự tìm lấy khổ hay sao? Có lẽ biết, nam nhân sau khi cúp điện thoại, sau đó sẽ không bắt máy một lần nữa. Người ở đầu dây bên kia cũng không có gọi lại, nhưng qua một lúc lại chuyển sang cách nhắn tin. Tin nhắn chỉ có một câu. Ta nhìn thấy tình nhân của ngươi bị người ta chụp bao bố bắt đi. Một câu vô cùng đơn giản, hơn nữa trong đó còn dùng danh từ không chuẩn xác, nhưng Hướng Nhật sợ đến cái nỗi nhảy dựng lên. Tình nhân, chỉ có nữ nhân điên mới có thể dùng cái từ ngữ thiếu tế nhị như vậy. Bình thường người ta dùng cái từ bà xã hoặc là bạn gái để hình dung mới là thích hợp. Cũng không biết rốt cuộc là Sở Sở hay người nào đã xảy ra chuyện. Do quá lo lắng, Hướng Nhật cũng quên mất rằng nếu như quả thật Sở Sở hay ai đó ở trong mấy vị đại tiểu thư mà xảy ra chuyện thì hắn sẽ nhận được báo qua điện thoại trước tiên. Hắn lập tức gọi lại cái số lạ vừa rồi. Này, cô bây giờ ở đâu? Người ở đầu dây bên kia thì chậm rãi nói. Chịu gọi điện thoại cho ta rồi sao? Vừa rồi không phải là ngươi còn ngang tàng lắm sao? Mau nói cho ta biết là cái nơi nào? Hướng Nhật trầm giọng nói. Bây giờ hắn lo lắng nhất chính là an toàn của mấy vị đại tiểu thư. Làm gì mà rảnh đi so đo một chút chuyện vặt cùng với cả đối phương cơ chứ? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi có thể cho ta lợi ích gì sao? Người ở đầu dây bên kia tiếp tục làm khó. Ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng. Đây chính là ngươi nói đấy nhá. Ta muốn thuê một gian phòng ngủ trong căn nhà ngươi vừa mới mua và ta được quyền chọn phòng. Không thành vấn đề. Hướng Nhật lập tức đáp ứng. So sánh với cái sự an toàn của bạn gái mình, hết thảy những chuyện khác đều không quan trọng. Được rồi, ta bây giờ ở chỗ này. Nghe xong địa điểm cụ thể, Hướng Nhật lập tức chạy như bay tới. Tuy trong lòng cũng không quá lo lắng là có những cái nữ nhân điên kia ở đó, mặc dù nàng ta luôn đối đầu với mình, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn bạn gái của mình gặp chuyện không may. Địa điểm mà nữ nhân điên chỉ cũng không phải là quá xa, Hướng Nhật chỉ chạy bộ cũng tới nơi đó rất nhanh. Đối phương đang đứng cách đó không xa, ở một cái tòa nhà lớn mà chờ hắn, trên mặt có vẻ cười cợt đắc ý. Hướng Nhật cũng chẳng quan tâm đến cái việc vừa rồi trong điện thoại đối phương như cái lúc cháy nhà đi hôi của. Hắn tiến lại gần và lo lắng hỏi. Rốt cuộc người nào bị bắt? Tình nhân của ngươi ở Tài Đại. Phạm Thải Hồng lãnh đạm nói. Tài Đại? Hướng Nhật mơ mơ hồ hồ, thấy nam nhân hình như không nhớ ra là ai. Phạm Thải Hồng sốt ruột bèn giải thích. Hôm nay, lúc ngươi tới Tài Đại, không phải đã gặp có một mỹ nữ chơi thể thao sao? Chiều cao, so với mỹ nữ, đi cùng với ngươi thì không khác biệt cho lắm. Tuy nhiên, vóc người đầy đặn hơn một chút. Nữ nhân điên hình dung chi tiết. Hướng Nhật dễ dàng nhận ra người mà nàng miêu tả là ai. Đầu tiên là hắn sửng sốt. Câu nói Trầm Bội Bội bị bắt. Sau đó mới nhớ ra một việc. Cô theo dõi ta. Nếu mà ta không theo dõi ngươi, tình nhân bị bắt, ngươi cũng không biết. Phạm Tài Hồng tức giận, mắt trợn trừng mắt nhìn nam nhân. Hướng Nhật chẳng muốn giải thích cái việc Trầm Bội Bội không phải là bạn gái của mình. Cô ấy bây giờ ở đâu? Mặc dù không phải là bạn gái của mình, nhưng mà Hướng Nhật cũng không hy vọng nàng ta gặp phải chuyện không may. Dù thế nào, đối phương cũng là bạn của Sở Sở. Hơn nữa, còn có khúc mắc không rõ ràng với cả Nhâm đại tiểu thư. Nàng mà gặp chuyện, đương nhiên hắn không thể mặc kệ. Yên tâm, cách chỗ này không xa. Thấy cái tòa nhà kia không? Vừa mới bị đưa người ta điên khiêng vào đấy, chắc là chưa xảy ra chuyện gì đâu. Phạm Thải Hồng ung dung chỉ vào tòa nhà lớn cách đó không xa. Hướng Nhật cũng không còn nói một lời nào, lập tức chạy ngay vào cái tòa nhà ấy. Đầu óc bắt đầu phân tích. Trùng hợp trước đó không lâu, ở Tài Đại đụng phải tên Bạo Long, sau đó Trầm Bội Bội bị bắt đi. Nếu mà đoán không sai, kẻ bắt Trầm Bội Bội chính là Hôi Hùng, mà mình đang lo tìm không được hành tung của đối phương. Không ngờ y đã dẫn xác đến nhanh như vậy. Mặc dù trước đó không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà Hướng Nhật cũng không thấy có cái gì là không ổn. Với thực lực tuyệt đối của mình, còn sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay sao? Bên trong cái tòa nhà lớn lại là một cảnh tượng khác. Trong phòng khách, Hôi Hùng tươi cười ngồi trên ghế salon. Tuy nhiên, hắn đã thay một cái bộ tây trang hàng hiệu. Nữ nhân dáng cao cao đầy đặn bên cạnh hắn cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Ở phía sau hắn còn có 4-5 người đàn em mặc bộ tây trang màu đen, và Bạo Long vẫn lạnh lùng đứng ở hàng đầu. Các ngươi bắt ta đến đây làm gì? Không sợ ta báo cảnh sát sao? Trầm Bội Bội ngồi trên ghế salon đối diện với Bụi Hùng. Trên người cũng không có cái gì khác thường, chỉ là sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Hôi Hùng giả bộ ra cái vẻ si tình. Trầm tiểu thư, chẳng lẽ cô vẫn không nhìn ra tâm ý của ta đối với cô sao? Trầm Bội Bội hừ lạnh một tiếng. Còn lâu, nàng mới tin đối phương có tình ý gì theo cái kiểu quân tử đối với nàng. Hôi Hùng cũng không nổi giận. Trầm tiểu thư, ta biết cô cũng còn một chút bất mãn về cái cách thô bạo mà ta mời cô tới đây. Nhưng thế không phải là cũng chứng minh ta rất thật lòng với cô hay sao? Nếu mà không phải như vậy, ta cần gì phải tốn nhiều công sức để mời cô tới đây cơ chứ? Trầm Bội Bội im lặng làm ngơ. Nàng nghĩ đến đối phương chung quy cũng chẳng dám làm gì nàng. Đáng tiếc là một sinh viên nuôi được cái sự bảo hộ của nhà trường, nàng căn bản không ý thức được cái sự thực tàn khốc của xã hội. Sự nhiệt tình bị dội gáo nước lạnh. Hôi Hùng sầm mặt. Xế chiều, có phải cô đã gặp tiểu tử họ Hướng không? Vừa nghe đối phương nhắc đến tên bạn trai của bạn mình, Trầm Bội Bội không khỏi khẩn trương lên. Nàng sợ đối phương dùng những cái người có quan hệ với mình để uy hiếp bắt mình phải nghe lời. Các ngươi muốn làm gì? Ta với hắn không có bất cứ cái quan hệ gì cả. Trong mắt Hôi Hùng ánh lên một cái tia hàn quang mà người ngoài khó có thể nhận ra. Khẩn trương như vậy, xem ra Bạo Long nói không sai. Hắn là bạn trai của cô phải không? Không phải. Trầm Bội Bội vội vàng phủ nhận. Đáng tiếc, cô không lừa được ta. Cách nhìn của Hôi Hùng giống với cả Bạo Long. Đối phương càng chối thì càng khiến cho hắn khẳng định là nàng có quan hệ với tiểu tử kia. Nói không phải là không phải. Trầm Bội Bội ra sức lắc đầu. Nhìn cái vẻ mặt khẩn trương lo lắng của nàng, Hôi Hùng đột nhiên nở nụ cười. Trầm tiểu thư, chẳng lẽ cô thật sự không có một chút hảo cảm nào đối với cả ta sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta dù có chết cũng sẽ không thích một cái người như ngươi. Trầm Bội Bội kiên quyết nói. Xem ra Trầm tiểu thư muốn ép ta làm một vài việc mà ta không thích làm. Hôi Hùng gõ nhẹ tay lên trên mặt bàn trà. Hắn bắt đầu dở giọng uy hiếp. Trầm Bội Bội quay mặt sang một bên, không để ý cái sự uy hiếp của đối phương. Hôi Hùng ung dung nói. Trầm tiểu thư, cô là người thông minh. Nếu như cô ngoan ngoãn, nghe lời, nói không chừng ta có thể bỏ qua cho tiểu tử kia. Tuy nhiên, nếu như mà cô không nghe lời, ta sẽ phái người bắt tiểu tử kia tới đây. Sau đó ta sẽ ở trước mặt của cô làm một ít cái chuyện mà cô tuyệt đối là không muốn nhìn thấy. Hèn hạ. Trầm Bội Bội căm hận nói. Còn có chuyện càng hèn hạ hơn đây. Trầm tiểu thư, phải biết rằng sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Hơn nữa, cô ở Bắc Hải cũng không phải là chỉ có một mình đúng không? Cha cô làm việc ở một xí nghiệp tư nhân, mẹ cô dạy trường cấp 2. Ta nghĩ thân là con gái, chắc cô cũng không muốn cha mẹ mình gặp phải cái chuyện không may đấy chứ. Trầm Bội Bội trầm mặc, dù nàng cho rằng đối phương sẽ không dám làm gì mình, nhưng đối phó với cha mẹ mình hay người thân, bạn bè để ép mình nghe lời thì e rằng có thể làm được. Điều này làm cho nàng nhất thời có một chút do dự. Thấy đối phương cúi đầu trầm tư, Hôi Hùng cũng biết đối phương có thể đã bị mấy lời của mình đả động. Kỳ thật ta cái gì cũng không tốt, có tiền lại có quyền, không phải là cái loại nam nhân mà phụ nữ các cô cho rằng ở bên cạnh có cảm giác an toàn nhất hay sao? Nói xong, Hôi Hùng ghé sát người vào Trầm Bội Bội, định ôm lấy vai của nàng. Trầm Bội Bội theo phản xạ có điều kiện, vùng tay tát vào mặt của hắn. Hôi Hùng nhất thời không kịp tránh né, liền lãnh đủ. Một tiếng bốp trong vắt vang lên trong đại sảnh trống trải. Hôi Hùng sững người một chút, nhưng mà sau đó lập tức tỉnh táo lại. Không ngờ mình lại bị một nữ nhân tát. Hơn nữa, trong phòng khách còn có mấy tay đàn em nhìn thấy. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy thật là mất mặt. Trầm tiểu thư, đây là do cô ép ta. Hôi Hùng làm cái mặt dữ tợn. Hắn vươn tay ra, bàn tay to lớn chụp lấy Trầm Bội Bội. Buông ta ra. Trầm Bội Bội thét lên chói tai, hai chân vùng vẫy muốn thoát ra. Song sức lực của nàng có hạn, chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại càng khiến cho cái gã Hôi Hùng thêm điên cuồng. Cầm lấy cái cổ áo tê xíp trắng tinh, Hôi Hùng dùng sức xé mạnh. Xoẹt. Chiếc áo tê xíp nhất thời bị xé thành hai nửa, lộ ra áo ngực màu trắng cùng một mảng da thịt trắng như tuyết. Trầm Bội Bội càng kêu lên sợ hãi, thân thể cũng run rẩy theo. Hai tay che vùng ngực lộ ra xuân quang và giữ thật chặt. Hôi Hùng ra sức nuốt nuốt nước miếng. Mặc dù bình thường hắn không hay dùng sức mạnh, nhưng một cái chuyện bá vương ngạng thượng cung cũng không phải là chưa từng làm qua. Cố nén dục vọng, hắn trầm giọng nói với mấy thủ hạ ở phía sau. Đi ra ngoài. Mấy tên đàn em đương nhiên biết lão đại muốn làm cái chuyện gì. Chúng nối đuôi nhau chuẩn bị đi ra ngoài. Xong, người đầu tiên vừa mới đi tới cái cánh cửa, đang định mở cửa, chỉ nghe bịch một tiếng. Hai cánh cửa đột nhiên bay ra, trực tiếp đập vào người tên đàn em đi đầu. Lực đạo vẫn là không giảm, cả người hắn tiếp tục bị đẩy lại phía sau. Bịch một tiếng, tên đàn em đã bị đẩy bay cho hộc máu, hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Trước biến động này, Bạo Long với cái sự mẫn cảm cao độ lập tức động thân. Hắn che trước người của Hôi Hùng, lúc này bị sự tình khẩn cấp làm cho dục hỏa giảm mạnh và đang nhìn về phía cửa với cái vẻ đề phòng. Mấy tên đàn em khác tuy tốc độ có hơi chậm một chút, nhưng cũng ý thức được có người đánh vào, lập tức móc súng trên người ra, hướng nòng súng vào ngay cửa. Người duy nhất vui mừng chính là Trầm Bội Bội. Mặc dù không biết người đến là ai, nhưng mà rõ ràng là có lợi cho mình, thậm chí là cứu tinh của mình cũng nên. Hình như rất náo nhiệt thì phải. Hướng Nhật đi vào trong phòng khách, trực tiếp coi thường cái sự uy hiếp của mấy khẩu súng lục. Hắn ung dung nói. Khi mà thoáng thấy cái quần áo của Trầm Bội Bội không chỉnh tề, trong mắt không khỏi ánh lên một cái tia lạnh lẽo. Không ngờ lại dám giở trò cưỡng bức cửa. Mặc dù không tự cho rằng mình là một người tốt, nhưng mà Hướng Nhật tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh một cô gái không tình nguyện nhưng lại bị người ta ép buộc phải quan hệ. Hơn nữa, đối phương bị ép buộc còn là người mà mình quen biết. Là ngươi? Bạo Long và Hôi Hùng đều nhận ra người xông tới là ai. Cả hai cùng kinh ngạc kêu lên. Vốn tưởng rằng nhân vật có sức mạnh để phá tung cửa thì ít nhất cũng phải trông như dã thú. Ai ngờ chính là cái kẻ trẻ tuổi ôm yếu mà bọn chúng từng gặp mặt. Ông xã của Sở Sở. Trầm Bội Bội vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cứu tinh xuất hiện. Nếu như không phải vì không vùng ra được khỏi tay của Hôi Hùng, có lẽ nàng sớm nhào vào lòng của nam nhân ngay lập tức. Đương nhiên, nàng vui mừng không phải bởi vì nam nhân xuất hiện. Nàng cũng không cho rằng một mình nam nhân có thể cứu mình thoát khỏi hang hùm miệng sói, mà vì cho rằng nếu đối phương đến đây thì nhất định đã báo cảnh sát. Trong tình huống này, có mình làm chứng, chắc chắn có thể trừng trị nghiêm khắc cái bọn lưu manh bắt trói mình tới đây. Hướng tiên sinh, anh có ý gì đấy? Hôi Hùng có cái vẻ âm trầm như người trẻ tuổi đứng ở cửa. Cách nghĩ của hắn giống với cả Trầm Bội Bội, dựa vào biểu hiện của đối phương lúc ở quán bar. Muốn tìm một đám cảnh sát đến thì thật sự là rất dễ dàng. Tuy rằng trong lòng của hắn có một chút khó chịu, nhưng cũng không muốn phát sinh xung đột trực tiếp với cả cảnh sát. Không có ý gì cả. Hứa Nhật nhún vai, rồi bỗng nhiên đổi giọng, hắn làm mặt lạnh. Hôi Hùng lão đại, người bắt bạn gái của ta. Ngươi nói xem, ta có thể có ý gì đây? Trầm Bội Bội đang dùng hai tay che trước ngực để tránh lộ ra xuân quang, nhất thời mở to hai mắt. Bạn gái của ta, hắn ám chỉ chính là... Vẻ mặt Hôi Hùng càng thêm âm trầm, không biết là vô tình hay cố ý mà hắn nhìn lướt qua khu vực gần cửa. Trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Hướng tiên sinh, đến một mình sao? Lâu như vậy, không nghe thấy động tĩnh gì. Hôi Hùng tất nhiên sẽ nghĩ đến chiều hướng này. Bởi vì nếu như có một nhóm người, căn bản sẽ không yên ắng như vậy. Ngay cả một tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Hơn nữa, cảnh sát hình như chưa tinh nhuệ đến cái mức này. Nhưng nếu như bọn họ đến, chỉ sợ đã sớm xông vào ngay từ đầu. Hứa Nhật cũng biết Hôi Hùng nghĩ gì? Hắn cười nhạt. Đối phó bọn cặn bã các ngươi, một mình ta là đủ rồi. Lúc này, không như ở quán bar, có người ngoài nhìn vào, Hứa Nhật cũng không sợ trở mặt. Dù sao trong mắt của hắn, thì những kẻ này chắc chắn là phải chết. Trầm Bội Bội vốn đang nghĩ xem mình trở thành bạn gái của đối phương từ lúc nào. Nhưng mà khi nghe thấy những cái lời này thì suýt chút nữa ngất xỉu. Trời ạ, người này dám tới đây một mình sao? Ngu ngốc, sao không gọi điện thoại báo cảnh sát? Chẳng lẽ hắn tưởng rằng một mình hắn có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện sao? Ngu ngốc, Trầm Bội Bội khẩn trương đến cái nỗi muốn mở miệng mắng to. Còn Hôi Hùng, mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định suy đoán của mình, nhưng vẫn không dám tùy tiện động thủ. Hứa tiên sinh có quá tự phụ hay không? Bối cảnh của đối phương như thế nào còn nắm rõ, hơn nữa dám đến một mình. Nếu mà nói không có cái chỗ dựa thì ai mà tin cho được. Nhớ lại vừa rồi, cửa chính bị phá tung, mặc dù cũng không cho rằng người trẻ tuổi gầy yếu trước mặt có sức mạnh kinh khủng đến như vậy, nhưng mà Hôi Hùng cảm thấy vẫn cẩn thận một chút thì là tốt hơn. Nếu mà không, lại lật thuyền ở trong mưa không chừng. Hứa Nhật không trả lời câu hỏi của Hôi Hùng, chỉ vào Trầm Bội Bội còn đang trong tay của hắn và nói: để ta mang cô ấy đi, chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra. Hứa Nhật đương nhiên sẽ không nhân từ như vậy, hắn chỉ muốn gạt lấy con tin ở trong tay của đối phương, sau đó mới yên tâm mạnh dạn mà hạ độc thủ. Còn đạo lý về giữ chữ tín, Hứa Nhật không nghĩ sẽ phải thực hiện với các loại người như Hôi Hùng. Hứa tiên sinh cho rằng có thể sao? Hôi Hùng nói đầy thâm ý. Đã đến nước này, nếu như để cho người ta biết đối phương chỉ có một người, lại có thể xông vào địa bàn của mình đòi mình giao người ra, sau đó còn nghênh ngang bỏ đi, thế này hắn làm gì mà còn mặt mũi? Hơn nữa, hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cái miếng ăn ngon đã đưa tới tận miệng. Chỉ một chút nữa thôi là có thể cho vào mồm và sau đó thoải mái mà hưởng thụ một phen. Tóm lại, hắn nhất định phải chơi con bé Trầm Bội Bội này cho bằng được. Thế thì có gì để nói nữa đâu? Hứa Nhật nheo mắt, trong lòng lại thầm tính kế khác. Nếu như không thể đảm bảo an toàn cho cô bé họ Trầm trước, vậy cũng chỉ còn cách cứng rắn. Mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần ra tay sao cho thỏa đáng hẳn là không thành vấn đề. Nhìn vào mặt bình tĩnh của đối phương, hình như không hề nhìn thấy những người bên mình đang chĩa súng vào hắn. Trong lòng của Hôi Hùng cũng có một chút dự cảm bất an. Hắn không khỏi càng thêm thận trọng, cân nhắc thiệt hơn một chút. Hôi Hùng mở miệng nói: Hứa tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể có một cuộc trao đổi. Hả? Hứa Nhật động tâm, kế hoạch chậm chậm tiếp cận đối phương cũng tạm thời bỏ qua. Trao đổi gì? Để lại con bé này ở với ta một đêm, coi như ta nợ anh một món ân tình. Từ nay về sau, chỉ cần Hôi Hùng ta có khả năng hỗ trợ được điều gì, ta tuyệt đối không từ chối. Hôi Hùng nói những cái lời này cũng đã trải qua tính toán kỹ lưỡng. Đầu tiên, hắn không biết gì về bối cảnh của người trẻ tuổi trước mặt này. Vạn nhất là cái loại mình tuyệt đối không để trêu vào thì nguy. Tiếp theo, đối phương nếu dám đến đây một mình, nói không chừng còn có thủ đoạn gì đó mà mình không thể ngờ được cũng nên. Cho nên, có thể giải quyết một cách hòa bình là tốt nhất. Hơn nữa, như thế đối với cả bản thân mình cũng không có tổn thất gì. Chẳng những có thể hưởng thụ nữ nhân đã sớm chờ mong đã lâu. Hơn nữa, chỉ là một cái ân tình mà thôi. Tuy mình nói có hơi quá lời, nhưng bối cảnh của đối phương cũng không đơn giản. Nếu mà cần mình tìm mình hỗ trợ thật, song phương lúc đó coi như đã tạo dựng mối quan hệ. Cũng không phải là không thể được. Hứa Nhật ra vẻ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tia lạnh lẽo ở sâu trong đáy mắt cũng được giấu đi. Nhưng mà ta có một điều kiện. Lời vừa nói ra, Hôi Hùng còn chưa kịp mở miệng, Trầm Bội Bội đã mắng to: Sợ Hướng Quỳ, ngươi là cái tên hèn hạ, ta nhìn nhầm ngươi rồi. Hôi Hùng lại càng thêm tươi cười, mời Hứa tiên sinh nói. Vốn ta muốn đưa ra một điều kiện khác, nhưng mà không ngờ con bé này dám mắng ta, cho nên ta thay đổi chủ ý, nhất định phải giáo huấn cô ta nên thân. Hôi Hùng lão đại, ngươi không ngại giao con bé này cho ta giáo huấn một trận trước chứ? Hứa Nhật làm cái bộ nổi nóng, nhưng mà biểu hiện ra ngoài không rõ ràng lắm. Hắn sợ mình giả vờ quá mức, đối phương sẽ hoài nghi. Có điều cho dù như thế, Hôi Hùng vẫn hoài nghi dụng tâm của hắn. yêu cầu mình giao con tin ra. Chuyện này cực kỳ bất lợi đối với cả mình. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy, vạn nhất đối phương đưa ra yêu cầu càng khó hơn thì rất phiền toái. Lại cân nhắc đối phương chỉ có một mình, bên mình chẳng những có nhiều người, có cả súng ở trên tay. Nghĩ như vậy, trong lòng của Hôi Hùng yên tâm hơn rất nhiều. Được, ta đáp ứng với anh. Nhưng mà anh cũng nên đừng mạnh tay quá. Dù sao buổi tối con bé có phải ngủ với ta. Phối hợp với lời nói, miệng hắn cũng nở nụ cười ám muội. À, đương nhiên. Hướng Nhật thản nhiên nói. Lúc này, Hôi Hùng mới buông cô ta đang dãy giụa không ngừng ở trong tay ra. Sau đó, đẩy nàng ta về phía của Hướng Nhật. Ta liều mạng với ngươi. Trầm Bội Bội cũng sớm chờ cái giây phút này. Thấy được tự do, nàng lập tức giương nanh múa vuốt nhắm vào nam nhân. Người này vốn tưởng rằng là cứu tinh, không ngờ lại hèn hạ như vậy. Bị dụ dỗ một chút đã bán đứng mình, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, chỉ cần trốn ra khỏi nơi này, nhất định phải đem cái chuyện ngày hôm nay nói cho Sở Sở, giúp nàng thấy được rõ cái bộ mặt thật của nam nhân này. Đến lúc này mà còn cứng miệng. Hứa Nhật ra vẻ đắc ý, cười ha hả, chờ đối phương đến gần, lập tức vươn tay ôm lấy nàng, quăng về phía sau mình. Sau đó năm ngón tay lần lượt vung lên, chỉ thấy mấy tên đàn em của Hôi Hùng đang cầm súng lục nhắm vào hắn, nhất thời ngửa mặt rồi ngã xuống. Trên trán của mỗi người đều xuất hiện một cái lỗ máu to cỡ ngón tay, con mắt mở thật to, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Về phần Hôi Hùng cùng Bạo Long, Hướng Nhật không hạ thủ. Người đầu tiên là bởi vì còn có một số việc cần hỏi hắn. Người còn lại do cái lúc tình cờ gặp mặt ở Tài Đại có thái độ quá ngạo mạn, cần phải cho hắn biết thế nào gọi là hiện thực tàn khốc. Thủ đoạn của Hướng Nhật quá bất ngờ, mọi người ở đây vẫn còn đang kinh hãi, cũng không ý thức được là ai đã hạ thủ. Hôi Hùng cùng Bạo Long nhìn đám đàn em với cái vẻ khó tin. Mới đây chúng còn rất khỏe mạnh, sao thoáng cái đã nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì. Trầm Bội Bội vốn đang ra sức nhéo vào phần eo và lưng của nam nhân, khi mà nhìn thấy mấy cái tên lưu manh chĩa súng vào nàng cùng với cả nam nhân đột nhiên ngã xuống thì cũng không kịp có phản ứng gì. Có điều trong vô thức lực nhéo đi đã giảm đi rất nhiều, nhưng cái sự kinh hãi cũng không duy trì được quá lâu. Hôi Hùng cùng Bạo Long tỉnh táo lại trước tiên, hơn nữa còn lập tức hiểu ra đây là do cái người trẻ tuổi đối diện giở trò quỷ. Mặc dù không rõ đối phương dùng cái phương pháp gì, nhưng mà chắc chắn chính là hắn. Nếu không, sao con tin vừa mới đến bên tay mà thủ hạ của mình liền chết ngay lập tức. Họ Hướng kia, ngươi có ý gì? Hôi Hùng ngăn lại Bạo Long ở bên cạnh, muốn xông lên liều mạng. Thủ đoạn của đối phương thật sự là quá mức quỷ dị. Mặc dù hiện tại hắn cũng căm hận đến cái nỗi chính là mình là muốn băm vằn đối phương thành trăm mảnh, sau đó đem cho chó ăn. Nhưng an toàn của bản thân so với việc này thì quan trọng hơn nhiều lắm. Không còn sợ ném chuột vỡ bình, Hướng Nhật đương nhiên là coi thường hết thảy. Rất đơn giản, hôm nay hai người chúng mày không cần phải sống nữa. Vừa nghe thế, Hôi Hùng biết là không thể có hòa bình, tức khắc không ngăn Bạo Long nữa, hắn quát to một tiếng, lên. Đồng thời hắn cũng thò vào tay áo trước ngực, lấy ra một khẩu súng lục màu bạc thật to, vốn được chuẩn bị để hù dọa con bé họ Trầm, giờ lại phải sử dụng. Bạo Long sớm đã hết kiên nhẫn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền lao nhanh về phía trước. Hướng Nhật cười khinh khỉnh, vốn hắn còn muốn xem đối phương là một tay võ sĩ quyền anh ngầm, có một chút thực lực. Nhưng mà giờ lại muốn hình dung thêm bằng một cái tính từ, đó chính là ngu xuẩn. Thực lực của đối phương như thế nào còn chưa nắm rõ, thế mà liều lĩnh xông lên, đúng là cái hành vi tự tìm lấy đường chết. Hướng Nhật rất hoài nghi, tại sao đối phương để vượt qua 31 trận quyền anh ngầm mà không chết? Đây quả thực là một kỳ tích. Nói thì có vẻ dài dòng, nhưng mà thực tế chỉ là diễn ra trong nháy mắt. Khi mà nắm đấm của đối phương sắp chạm đến thân thể của mình, Hướng Nhật nhanh như chớp vươn tay ra chộp ngay vào được cổ tay của đối phương. Sau đó dùng sức vặn, chỉ nghe tiếng xương nứt gãy, răng rắc vang lên. Tiếp theo, hắn giơ chân đạp một phát. Bịch! Bạo Long trực tiếp bị đá bay. Ngay từ trên không trung, miệng đã phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Đến khi rơi xuống dưới đất, lại càng phun ra như suối. Cả người không đứng dậy nổi nữa. Lồng ngực bị lõm vào thành hình một cái dấu chân rất sâu. Ngay cả áo cũng lún vào trong ngực. Mà cổ tay mới vừa nãy bị chộp cũng gãy lủng lẳng. Thoạt nhìn đã biết là thập tử nhất sinh. Hôi Hùng lão đại, hiện tại chỉ có một mình mày thôi. Hứa Nhật ung dung nhìn Hôi Hùng, dường như không quan tâm tới cái khẩu lục bạc trong tay của hắn. Hôi Hùng là mặt dữ tợn, không ngờ mình lại bị một cái tiểu tử đùa giỡn. Nhìn đám đàn em một tay mình đào tạo, kẻ chết, kẻ bị thương, trên trán càng nổi gân xanh, tay cầm khẩu súng cũng trở nên run rẩy. Họ Hướng, mày đừng khinh người quá đáng. A! Đúng lúc này, Trầm Bội Bội la hoảng lên. Sau một loạt biến hóa bất thình lình xảy ra, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Những các vũng máu đỏ tươi ở hiện trường cùng thi thể rõ ràng là người chết nằm trên mặt đất. Đối với một người chưa từng thấy qua cảnh chết chóc, thật sự như nàng, không bất tỉnh đã là tốt lắm rồi. Hướng Nhật có một chút bất đắc dĩ. Hắn kéo cô nàng đang kinh hãi quay về sau lưng của mình. Sau đó nhìn Hôi Hùng và nói. Hết cách rồi. Ta thích nhất là làm cái chuyện khinh người quá đáng đấy. Rất không may, mày chính là đối tượng để tao khi dễ. Vậy thì mày chết đi. Lời châm chọc của đối phương châm chọc càng khiến cho Hôi Hùng nổi điên. Cũng mặc kệ đối phương có bối cảnh gì, hắn trực tiếp nổ súng bắn. Một tiếng bùm thật lớn vang lên, viên đạn cắm vào giữa ngực của Hướng Nhật. Trầm Bội Bội hét lên hoảng hốt, nhưng lại cố gắng trốn ở phía sau của nam nhân. Hôi Hùng cười ha hả như điên như dại, nhưng mà tiếng cười của hắn chỉ duy trì được vài giây, sau đó giống như bị người ta bóp nghẹt cổ họng, thoáng cái đã khựng lại. Bởi vì hắn thấy rõ, người mà hắn cho rằng đã bị trúng đạn chết chắc rồi vẫn bình yên đứng ở trước mặt của hắn. Chỉ có y phục ở trước ngực thủng một lỗ lớn, nhưng mà làn da bên trong lại không gặp thương tổn gì. Tại sao lại có thể như vậy? Hôi Hùng hoảng sợ. Rất lạ sao? Tao cho rằng khẩu súng trong tay mày uy lực quá nhỏ, bằng không mày thử lại xem. Hướng Nhật cố tình nói một cách ung dung. Tao không tin, không giết được mày. Uy lực của khẩu lục bạc mà nhỏ ư? Ai nói câu ấy cũng khiến cho người khác bảo là cái đồ ngu ngốc. Hôi Hùng hơi điên cuồng, hắn liên tục bóp cò nổ súng nhắm vào ngực của nam nhân. Cho đến khi hết toàn bộ 7 viên đạn mới thôi. Kết quả là ngoại trừ làm quần áo trên người của đối phương rách nát, ngay cả một chút xây sát cũng không có. Đã sớm nói là khẩu súng trong tay của mày uy lực quá bé. Mày có không tin? Giờ tin chưa? Hướng Nhật trêu chọc, hắn nói toàn những cái lời đả kích. Mày nghĩ rằng dựa vào cái gì để dám một mình đến đây? Nực cười, là một chút đầu óc mày cũng không có sao? Thế mà có thể đòi ngồi đến cái vị trí này? Thật sự không thể bội phục cái thằng ngu ngốc đã đề bạt mày. Tao đầu hàng. Trải qua sóng to gió lớn, thần kinh của Hôi Hùng coi như là cũng là cứng cỏi, không bị lời nói của đối phương đánh bại. Đối mặt với một cái tên phi nhân loại, hắn chẳng có lòng dạ nào mà phản kháng. Có điều trong lòng hối hận không thôi. Nếu mà sớm biết trên thế giới này có một cái kẻ biến thái không sợ lục bạc, hắn nhất định sẽ không dễ dàng mà giao người ra. Ít nhất còn có một đường sống. Giờ không có con tin trong tay, cho dù trong lòng có tức giận đến đâu cũng không có tác dụng. Trước mắt phải lo nghĩ cách để mà sống sót trong tay của đối phương. Đối phương nếu đã nói nhiều lời thừa như vậy, thêm nữa trong tình huống hoàn toàn có khả năng giết chết mình lại không làm, không chừng là e ngại điều gì đó. Đây chính là cơ hội để giữ mạng của hắn. Tập 97 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 98. Rất mong các bạn ủng hộ mình. Hãy nghe chuyện của mình trên kênh của Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.